bé cưng tinh quái mami của tôi, tự tôi sẽ giành. Mami của tôi, tự tôi sẽ giành. gocchuyenaudio.com. Y tá nghe thế, tức thì hai mắt cô ta sáng ngời, tỏ ra cực kỳ vui sướng. Thật hả anh, ôi anh yêu, anh tốt quá, vừa nói cô ta vừa vươn hai tay ôm lấy cổ Lý Ứng. Lý Ứng kéo quần áo của y tá ra toan tiến hành bước kế tiếp. Bỗng nhiên cửa phòng làm việc bật mở, có âm thanh vang lên bên ngoài cánh cửa, bị cắt ngang giữa chừng làm cho sắc mặt của Lý Ứng đen xì. Ông ta dừng lại, lạnh giọng quát, ai đây, không biết gõ cửa trước khi vào phòng à, có biết lễ phép không đấy? Lý Ứng vừa nói vừa ngẩng đầu lên, thế nhưng còn chưa nói xong ông ta đã sợ chết khiếp. Dám giám đốc, Lý Ứng tưởng rằng người vừa mở cửa là y tá không biết điều nào đó quên gõ cửa. Nhưng ông ta không ngờ được người đến lại là giám đốc bệnh viện vẫn luôn bề bộn nhiều việc. Ông ta tỉnh táo lại, vội vàng sửa sang lại quần áo. Giám đốc bệnh viện giận tái mặt, lúc này ông cảm thấy vô cùng mất thể diện. Y tá cũng hoảng sợ, không dám lên tiếng, giám đốc, sao anh lại đến đây thế này? Có chuyện gì thế? Sửa sang lại xong, Lý Ứng lập tức tiến lên chào hỏi. Trên mặt ông ta không giấu nổi vẻ lúng túng, ông ta lướt nhìn những người đứng trước mặt hết một lượt. Khi thấy Giang Tiêu Tiêu và hai cảnh sát đứng sau lưng giám đốc bệnh viện, trong lòng ông ta dâng lên một dự cảm chẳng lành. Cảnh sát tiến lên, lấy giấy chứng nhận cảnh sát ra và nói, chúng tôi nhận được tố cáo, bà Phương bị chuyển viện không rõ lý do. Mong trưởng khoa Lý phối hợp với chúng tôi để điều tra. Sắc mặt Lý Ứng thay đổi, ông ta không ngờ chuyện này sẽ xé ra to như thế. Thậm chí giám đốc bệnh viện cũng tham dự, ông ta bình tĩnh lại, cung kính mời giám đốc bệnh viện và những người khác vào văn phòng. Giám đốc bệnh viện nói, Lý Ứng, rốt cuộc chuyện này là thế nào? Tại sao anh lại chuyển bệnh nhân đi khi chưa có sự đồng ý của người nhà? Nếu bệnh nhân xảy ra việc gì ngoài ý muốn thì anh có gánh được trách nhiệm không? Lý Ứng nghe thế, vội vàng giải thích, giám đốc à, đối phương tự xưng là chồng của bệnh nhân, ông ấy cũng có giấy tờ, thủ tục cũng làm như bình thường, tôi có chứng cứ, nghe ông ta nói vậy. Giang Tiêu Tiêu mỉm cười châm chọc, mẹ tôi không có chồng, bà ấy chỉ có tôi là người nhà duy nhất, nhưng mà toàn bộ thủ tục tôi đều làm theo quy trình bình thường. Giám đốc, các anh cảnh sát, tôi cũng đâu có quen biết Phương Tuyết Mạn, không duyên cớ gì lại giúp người khác chuyển bệnh nhân đi làm gì. Sau một khoảng thời gian giằng co ngắn ngủi, trán Lý Ứng ứa mồ hôi, ông ta cố gắng giữ bình tĩnh. Đúng lúc này, Thẩm Mộ Bạch xuất hiện, trưởng khoa Lý, ông khẳng định mình hoàn thành thủ tục theo quy trình bình thường chứ. Khi thấy Thẩm Mộ Bạch xuất hiện, Giang Tiêu Tiêu hơi ngẩn ra. Lý Ứng biến sắc mặt, dự cảm bất an trong lòng ngày một mãnh liệt. Mộ Bạch, có chuyện gì thế? Thẩm Mộ Bạch đưa túi tài liệu trong tay cho giám đốc bệnh viện. Giám đốc nhận lấy và mở ra xem. Trong đó là những bức ảnh Lý Ứng gặp Giang Trấn ở quán cà phê. Có bức ảnh chụp Giang Trấn đưa cho Lý Ứng hai tập tiền. Trưởng khoa Lý, ông nói ông làm thủ tục đúng theo quy trình bình thường. Nhưng tại sao trước ngày chuyển viện cho bệnh nhân ông lại gặp Giang Trấn? Hơn nữa ông ta còn đưa cho ông nhiều tiền như thế. Trong nháy mắt, mặt Lý Ứng tái nhợt, Thẩm Mộ Bạch lấy những bức ảnh này từ đâu ra? Tôi đã điều tra, trước đó ông và Giang Trấn hoàn toàn không quen biết. Hơn nữa việc chuyển bệnh nhân đi cần được báo cho người chịu trách nhiệm của bệnh nhân. Xin hỏi ông có từng thông báo cho cô Giang chưa? Lúc cô Giang đến bệnh viện hỏi tình hình thì trưởng khoa Lý đây lại sai bảo vệ đuổi cô ấy đi. Dường như điều này không phù hợp với cách làm của bệnh viện chúng ta thì phải. Tôi, Lý Ứng lắp ba lắp bắp, từng câu nói, từng vấn đề sớm đã khiến ông ta rơi vào tình trạng chết máy. Lúc này ông ta không biết phải giải thích thế nào. Chuyện kiếm hiệp hay, giám đốc. Tuy là trưởng khoa nhưng ông ta lại nhận hối lộ và tự ý chuyển bệnh nhân đi khi không có sự đồng ý của người nhà. Chú xem nên giải quyết thế nào đi. Giám đốc bệnh viện nổi trận lôi đình, ông nhìn Lý Ứng với ánh mắt tràn đầy bất mãn. Lý Ứng, anh còn muốn giải thích gì nữa không? Chứng cứ rành rành trước mặt. Lý Ứng biết chuyện này không giấu được nữa. Tức khắc ông ta run lẩy bẩy. Nói, giám đốc à, tôi xin lỗi. Thật sự xin lỗi, tôi chỉ là hồ đồ nhất thời, tôi biết sai rồi. Tôi cũng không dám nữa. Lý Ứng đâu thể nghĩ được rằng mọi chuyện sẽ đi đến bước này. Rõ ràng Giang Trấn đã nói với ông ta rằng Giang Tiêu Tiêu chỉ là một đứa con gái không hề có sức uy hiếp. Không có tên tuổi, không có chỗ dựa, dù gây sự cũng chẳng làm nên trò trống gì. Thế nhưng bây giờ, hết cảnh sát đến giám đốc bệnh viện, lại thêm Thẩm Mộ Bạch. Anh nói xin lỗi tôi làm gì? Người anh cần xin lỗi là cô Giang. Vẻ mặt Giang Tiêu Tiêu hết sức lạnh lùng. Cô hỏi, Lý Ứng, rốt cuộc mẹ tôi đang ở đâu? Sắc mặt Lý Ứng rất khó coi. Cảnh sát thấy ông ta không nói lời nào bèn nói. Trưởng khoa Lý, nếu ông không khai báo tất cả mọi chuyện thì nếu bà Phương xảy ra vấn đề gì? Ông sẽ phải chịu trách nhiệm lớn hơn. Tôi không biết, Giang Trấn đón Phương Tuyết Mạn đi. Làm sao Lý Ứng biết được? Đã vậy, ông chỉ có thể đi với chúng tôi một chuyến trước. Đến khi tìm được bà Phương rồi nói tiếp. Nói rồi, cảnh sát vừa tiến lên vừa lấy một chiếc còng tay ra. Vừa nghe phải bị tạm giữ. Lý Ứng không chấp nhận được. Lớn tiếng gào thét, chủ mưu là Giang Trấn. Tôi chỉ chịu trách nhiệm làm thủ tục mà thôi. Người mất tích thì các anh đi mà tìm ông ta. Tôi có tội gì mà muốn tạm giữ tôi? Ông ta không thể bị tạm giữ được. Nếu việc này bị truyền ra ngoài thì danh dự bác sĩ của ông ta cũng mất hết. Làm sao ông ta có thể tồn tại trong nghề này được nữa? Giám đốc bệnh viện nổi giận, tái mặt nhìn Lý Ứng. Bệnh nhân ở đây, anh làm thủ tục, đương nhiên anh phải chịu trách nhiệm. Còn việc nhận hối lộ, anh cho rằng mình thoát được à? Ông tuyệt nhiên không ngờ được rằng chuyện như thế sẽ phát sinh ở bệnh viện. Còn Lý Ứng bây giờ vẫn có thể tỏ ra cây ngay không sợ chết đứng như thế. Mặt Lý Ứng xám ngoét, ông ta kéo tay giám đốc bệnh viện, nói bằng giọng kích động. Đừng, giám đốc à, anh hãy giúp tôi. Chuyện này bị lan truyền ra ngoài thì bệnh viện chúng ta sẽ bị ảnh hưởng lớn lắm. Giám đốc à, tôi bảo đảm sau này sẽ không bao giờ làm chuyện ngu xuẩn như thế nữa. Nghe vậy, giám đốc bệnh viện nói với gương mặt lạnh tanh. Lý Ứng, từ bây giờ, anh bị sa thải, cho dù ở bất cứ phương diện nào thì Lý Ứng cũng không có tư cách tiếp tục ở lại bệnh viện nữa. Sa thải tức khắc mặt Lý Ứng trắng bệch, ông ta ngồi bệt xuống đất, không thể nào ngờ được chỉ vì lòng tham rồi làm một việc mà ông ta chôn vùi sự nghiệp của mình. Vất vả bao nhiêu năm ông ta mới lên chức trưởng khoa. Đừng mà giám đốc, sắc mặt của Lý Ứng trở nên tái nhợt hơn. Ông ta nhìn Giang Tiêu Tiêu và nói, cô Giang, tôi biết sai rồi, cô giúp tôi đi, xin cô hãy giúp tôi đi mà. Giang Tiêu Tiêu không để ý đến Lý Ứng mà quay sang hỏi cảnh sát. Anh cảnh sát, bây giờ phải làm gì mới tìm được mẹ tôi? Mẹ cô bị Giang Trấn mang đi, đương nhiên bây giờ phải đi tìm ông ta. Lúc này, không khí nhà họ Giang vô cùng hài hòa. Giang Trấn ngồi trên ghế sofa. Tâm trạng của ông ta vô cùng vui vẻ. Ông ta có thể tưởng tượng ra dáng vẻ sốt ruột đến độ xoay vòng vòng của Giang Tiêu Tiêu. Cho dù báo cảnh sát thì có sao? Người mất tích qua 24 tiếng đồng hồ thì cảnh sát mới thụ lý vụ án, cách chương.